Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 295, làm Giang Triệt bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Sông Nam Quan xưa nay chảy gấp, mùa hạ nước thịnh, trên mặt sông Thăng, sông thủy triều sóng tầng tầng lớp lớp đánh ra lịch sử xa xưa lũy thạch đê đập. Tiếng gầm trùng điệp chập trùng, huyên náo bên tai không dứt. Người như không nhìn tới nó, hốt hoảng còn tưởng rằng là biển. Người có muốn hay không đứng ở trong màn ảnh tới. Hai người vùng ven sông vừa đi lấy, Lâm Du Tĩnh đứng tại có xanh hóa đê đập bên trên, nâng máy chụp ảnh đập sóng, không nhìn Giang Triệt, giống như là thuận miệng hỏi một câu. Ý tứ đại khái cái nào nghĩ đập ngươi a? Ta đập nước sông đâu? Chỉ là nếu như ngươi cứng rắn muốn đứng tiến đến, ta cũng không để ý. Đúng, ngươi cũng không lay động tư thế sao? Giang Triệt xuất hiện tại trong màn ảnh. Lâm Du Tĩnh nhìn xem màn ảnh hình ảnh, đề nghị nói, ngươi có thể một bên tay chống nạnh, một bên chân thoáng hướng phía trước, ngẩng đầu nhìn nơi xa, cỡ nào có thời đại hơi thở chụp ảnh tư thế a? Giang Triệt cười lắc đầu, yếu ớt, trước người dựng lên cái cứng ngắc cái kéo tay, tiếng cười, cửa chớp răng rắc đè xuống, nhìn như vậy lấy cũng có hứng thú. Đúng, ngươi gửi cho hình của ta bên trên. Tại xanh biển hồ bị phơi tối quá, cười rộ lên một ngụm phơi trần răng, đặc biệt có thú, bất quá bây giờ đều trắng trở về, màu đen có đỏ một bên hoa văn máy ảnh mang đeo trên cổ. Lâm Du Tĩnh nâng có chút nặng thân máy bay, phiết mắt cá chân xoay một vòng, theo trong màn ảnh tìm phong cảnh, nàng hôm nay mặc vẫn là cái kia một thân, liền là lúc trước sau khi xuất viện về núi bên trên tìm Giang Triệt cái kia một thân. Bên trong đuôi ngựa, đuôi tóc rơi vào sau cổ áo. Áo sơ mi trắng rất trắng, tính chất có chút hơi dày. Vạt áo chỉnh tề nhét vào lưng quần bên trong. Màu nâu rộng đai lưng đem eo đường câu lạc đắc đặc biệt hoàn mỹ. Hạ thân hơi gấp màu lam quần jean, màu trắng lực sĩ dày. Khác biệt ở chỗ lần này bộ ngực nhỏ rất cao, chống lên tới một cái quật cường đường cong, tìm được tồn tại cảm giác. Đương nhiên vẫn là không lớn, nhưng Lâm Du Tĩnh đồng học bản thân là cái cao gầy cô nương a, cho nên đường cong cảm giác vẫn là vì vậy mà có chút rõ ràng. Xa không thể nói gợi cảm, cũng là có chút sáng tỏ khí khái hào hùng. Đúng rồi, ta biết ngươi thi đậu, Thạch giáo sư nói, thế nhưng là vì cái gì ngươi biết đọc quảng cáo học? Ta xem TV, ghét nhất quảng cáo. Ta gần nhất đang nhìn mấy Bạch Nương Tử truyền kỳ. Ngươi có xem sao? Tâm tình không tệ. Nàng chuyên tâm nhìn xem trong ống kính phong cảnh. Còn nói, Giang Triệt tại trong màn ảnh đối nàng cười. Nói, bởi vì ta cảm thấy mình rất sáng tạo. Trên thực tế nếu có thể học được máy tính, viết dấu hiệu, hắn liền đi. Đáng tiếc giống như thiên phú không ở nơi đó. Kỳ thật lúc này không nói, sáng ý cái từ này. Mọi người nói, ý tưởng, lại nửa năm, năm 1994 xuân ban đêm, đàn châu phùng cùng một cái kinh điển tướng thanh, liền gọi là điểm công ty con. Không thể phủ nhận, chịu nhận biết cực hạn, mấy năm này ở vào một cái sáng ý đối lập khuyết thiếu niên đại. Trên xã hội cái gọi là ý tưởng vương, tại duy nhất một lần trên ly ấn địa đồ đến trên xe lửa đi bán, loại hình làm người kinh ngạc tán. Thán. Giá trị mấy vạn ý tưởng, đặt đến bây giờ, đại khái mỗi người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng cùng lúc, nó lại là một cái quảng cáo marketing điên cuồng nhất, hiệu quả tốt nhất thời đại. Về phần quảng cáo bản thân trình độ, đem đồng hồ đeo tay theo trên máy bay ném đến. Đồng hồ không xấu, dùng xe lu đi ép nệm cao su. Nệm cao su không việc gì, mang giày ra chạy marathon, cầm hạng nhất, lại. Tinh tuyển mỗi một cái ngàn năm lão quy làm bao con nhộng. Ngắt lấy thiên sơn tuyết liên nấu thuốc pha nước uống. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cứu sống Ai Cập Pharaoh xác ướp. Còn hữu dụng kịch Tân Hoa xã. AM báo ra hằng ngày đưa tin, làm lời dạo đầu. Làm bộ chính mình là bản tin thời sự. Không đề cập tới cũng được. Giang Triệt thả ở niên đại này. Liền là cấp độ sử thi quái thú. Thật chịu không được ngươi ra mặt dày. Lâm Du Tĩnh trở lại. Màn ảnh xoay một cái. Vừa vặn rơi vào Giang Triệt trên mặt. Thật là gần. Ân. Hắn ánh mắt. Lâm Du Tĩnh đem máy ảnh buông ra. Ngẩng đầu nhìn một chút Giang Triệt. Lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình. Thẹn quá thành giận. Sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn khiển trách nói. Ngươi. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Không có. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai vấn đề này còn có thể trả lời như vậy. Lâm cô nương bị nghẹn lại một cái. Nhưng dù sao có chút nhỏ tự hào. Cũng là cũng không có tránh. Chỉ nói là. Khắp nơi đều đang nói tinh thần văn minh cùng vật chất văn minh hai tay chảo. Hai tay đều muốn cứng rắn. Người liền chỉ biết là vật chất văn minh. Không cần tinh thần văn minh. Nguyên lai so sánh còn có thể đánh như vậy. Cho nên. Thật có khả năng hai tay chảo sao? Giang Triệt hỏi. Này. Hoàn toàn không có cách nào câu thông a. Lâm cô nương lúc này rốt cục thấy rõ ràng Giang Triệt chân diện mục. Eo nhỏ nhắn chân dài. Không địch lại bộ ngực bốn lượng. Bốn lượng hay là giả sưng. Tức giận điên rồi. Ta chính là cảm thấy rất thú vị. Dù sao ngươi dạng này. Khó được xem một lần. Việc này ta kỳ thật đều không thèm để ý. Chỉ là xem chính ngươi để ý như vậy. Luôn luôn nói. Mới giúp bề bộn suy nghĩ cái chủ ý này. Vậy ngươi nói. Ngươi cũng nghĩ chụp hình gửi cho ta xem. Ta ngay mặt lại hoàn toàn không nhìn. Chẳng phải là không tôn trọng ngươi. Như thế ngươi lại biết thất lạc. Lâm Du Tĩnh ở phía trước đi. Giang Triệt theo ở phía sau giải thích một đường. Rất nhanh. Cơm tối thời gian đã đến. Ta muốn về nhà ăn cơm đi. Tặng người trở lại rời nhà rất gần giao lộ. Lâm Du Tĩnh nói. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta đây cũng đi đi. Hắn cũng là có ý tốt. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Bởi vì ba ba ra khỏi nhà. Là mụ mụ nấu cơm. Này thật là có điểm dọa người. Lâm Du Tĩnh nói. Người nghĩ kỹ sao? Đêm qua mẹ ta còn làm một cái sáng ý món ăn. Gọi bát bảo cây cải bắp. Đại khái không biết nấu cơm người nấu cơm. Cuối cùng sẽ đặc biệt ưa thích nghĩ sáng ý. Giang Triệt nói. Nghe rất lợi hại a. Nàng cầm cả một cái cây cải bắp. Dùng đũa chọc lấy 8 cái động. Phân biệt bỏ vào đậu đỏ. Hạt sen. Hạt đậu. Đậu phộng. Sau đó nêm dầu muối. Đốt canh nấu. Về sau nếm nếm không có mùi vị gì. Lại tăng thêm xì dầu. Chấm ngoặc kép. Ta nghĩ ta vẫn là không đi quấy giày tốt. Giang Triệt nói. Cho nên. Người cũng không giúp đỡ sao. Ta có. Hôm trước. Ta đem một con cá xúc xúc xúc. Thịt cá đều xúc thành đậu hủ nát. Sau đó cả phó xương cá quăng ra. Thả xì dầu giấm. Hành thái rau thơm tía tô. Xào. Còn ăn thật ngon. Thật sự là. Rất sáng tạo a. Giang Triệt nói. Ta đây liền trở về. Người hồi trở lại thì sao? Hồi Lâm Châu a. Đông Nhi bên kia. Mã Đông Hồng cùng Lý Nghiễm Niên vừa vặn muốn về Trà Liêu một chuyến. Ta cũng không cần đưa qua. Lâm Du Tĩnh lập tức có chút thất lạc. Hỏi, thế nhưng là đã trễ thế như vậy? Ngươi không ở một đêm sao? Thế nhưng là bạn trai ngàn dặm xa xôi tới. Bạn gái lại muốn về nhà ở. Giang Triệt nói. Sau đó ta một người ở tại khách sạn. Ôm cái gối. Ngươi tưởng tượng xuống. Cảm giác có hay không đặc biệt thê lương? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt thừa cơ hỏi. Nếu không ngươi theo mụ mụ nói. Ngươi ban đêm ở Phùng Phương nhà. A, Lâm cô nương một cái luống cuống. Làm sao Giang Triệt biến như thế? Lấy trước kia cái cùng một chỗ ngủ lều vải. Đều thành thật ra hỏa đâu. Vậy ngươi vẫn là trở về đi. Nàng đi hai bước. Lại quay đầu. Chạy đến Giang Triệt trước mặt. Không nhìn hắn nói. Vậy ngươi nếu là ở. Ngươi ở thế nào a? Giang Triệt lẽ ra không có ý định đi. Báo vừa đặt trước tốt khách sạn cùng số phòng. Cốc cốc cốc. Giang Triệt mở cửa. Ta lập tức trả lại. Lâm Du Tĩnh đứng cửa. Có chút khẩn trương nói. Nói xong. Nàng thác thân vào phòng. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt hỏi. Chúng ta tới đánh bài đi. Lâm Du Tĩnh đã sớm chuẩn bị. cầm một bộ mới tinh bài poker, mở ra, cởi giày lên giường, ngồi trong chăn bên trên, hai chân bên trên hoành một cái gối nói, chỉ cần rút mất mấy chương, hai người cũng có thể đánh. Ta đây hết sức ăn thiệt thòi a. Vì cái gì? Người mỗi cục đều nhiều một đôi a. Phi phi phi, Giang Triệt thắng liền ba cục. Ván thứ tư, bốn cái ca, muốn hay không? Nói cho ngươi, ta chỉ còn một tấm a. Lâm Du Tĩnh trên tay chỉ còn ba tấm bài. Làm sao muốn đâu? Nàng tức giận trừng Giang Triệt liếc mắt, buông tay ném ra ba tấm nhọn. Cam chịu nói, năm cái a, nổ, ta ra xong. Hai người đều chậm rãi cười rộ lên. Có phải hay không các ngươi nam hài tử yêu đương đều như vậy a? Lâm Du Tĩnh đột nhiên hỏi. Nói, ta phòng ngủ đồng học, các nàng có bạn trai? Cũng như thế. Giang Triệt tò mò hỏi, cái dạng gì a? Lâm Du Tĩnh nói, liền nghĩ dở trò xấu, cái này rất bình thường đi. A, Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói, cái kia bằng không, người đoán ta hôm nay mang là màu gì? Đoán đúng, liền cho ngươi chạm thử. Giang Triệt nhìn nàng biểu lộ, cảm thấy thú vị cực kỳ. Cố ý nói, đây cũng quá khó khăn đi. Bảy cái màu sắc a, người áo sơ mi lại là dày. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, so ngón tay, cái kia, ba lần cơ hội, người sẽ không chơi xấu a? Đoán đúng nói không đúng. Sẽ không, Lâm Du Tĩnh khẩn trương nói. Người đoán đi, Giang Triệt, ta đoán, màu tím. Lâm Du Tĩnh cứ thế một cái, lắc đầu, màu đỏ chót. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình nghĩ lại có chút đáng sợ a. Chỉ còn một cơ hội, nàng nói, màu trắng. Giang Triệt bình tĩnh mỉm cười nói, ngoặc kép, ân. Lâm Du Tĩnh dương mắt nhìn một chút Giang Triệt, trước tắt đèn, trước tắt đèn, nàng tắt đèn, trong bóng tối người nằm xong, thân thể cùng thanh âm đều có chút khẩn trương nói, liền chạm thử nha, đại khái làm Giang Triệt đột nhiên biến bình thường, hoặc là nói biến lưu manh. Lâm cô nương lúc đầu càn rỡ cùng tự nhiên hào phóng, ngược lại không còn hình bóng. Giang Triệt đưa tay kéo nàng ôm ở trước ngực cái gối. Lâm Du Tĩnh không thả. Đây là muốn cách cái gối sao? Khanh khách. Lâm Du Tĩnh cười trong chốc lát, yên lặng đem cái gối ném đi. Tốt. Nàng đem Giang Triệt tay đẩy ra, bối rối ngồi xuống, chấn định một cái, hỏi lại Giang Triệt, vì cái gì không có cảm giác? Ta nói là, vật chất văn minh không có cảm giác ai? Tinh thần văn minh vẫn có chút. Giang Triệt mặc kệ nàng, có phải hay không quá dày a? Lâm Du Tĩnh lại hỏi. Hẳn là đi, Giang Triệt mất hết cả hứng nói. Nhìn ngươi ủy khuất, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trầm mặc một hồi, đột nhiên trong bóng đêm nhỏ giọng hô, Giang Triệt, ngươi so trước kia chân thật. Trước kia, ngươi luôn luôn ta không nghĩ thấu, còn có chút đáng yêu. Lâm Du Tĩnh đương nhiên không biết, trước đây không lâu, kỳ thật Giang Triệt từng có nguy hiểm tính mạng, đoạn thời gian kia mặt ngoài xem ra gió nhẹ mây bay, nhưng hắn kỳ thật suy tư thật nhiều. Nhỏ xíu tiếng vang, trong bóng tối một hồi thận trọng động tác, nàng đem thở hổn hển đều đặn, nhỏ giọng nói, ta lấy xuống, còn có cái kia, áo sơ mi vạt áo, cũng theo trong dây lưng lấy ra, chấm ngoặc kép. Làm Giang Triệt bắt đầu đùa nghịch lưu manh, Lâm cô nương có chút bối rối, nhưng là thật đụng chạm đến yêu đương dáng vẻ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.